Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, thê thảm hỏa tinh quý tộc. Đông, đông, đông, đông, Tần Kiêu từng quyền hạ xuống, đánh cho zombie cự nhân bất lực chống đỡ, nhưng là một chiêu này, lại hiển nhiên không có khả năng đem zombie cự nhân đánh chết. Tiếp tục như thế, chỉ có thể là Tần Kiêu nguyên lực tiêu hao sạch, mà zombie thế mà cũng bất quá là thẹn quá hóa giận một chút mà thôi. Tần Kiêu muốn, tự nhiên không phải như thế. Lúc này cái này đáng sợ đều zombie đã bị Tần Kiêu cái này, con kiến nhỏ, trêu đến giận dữ. Liên tục gào thét, nắm đấm huy động, ở những người khác xem ra 10 phần đáng sợ chiêu thức. Tại Tần Kiêu nhìn, nhưng chỉ là vụng về lung tung công kích mà thôi. Đông, lại là một quyền đánh xuống. Zombie cự nhân rốt cuộc ngăn cản không nổi Tần Kiêu công kích. Bị đánh đến một cái lảo đảo, rơi xuống trên mặt đất. Ầm ầm, thân thể khổng lồ rơi trên mặt đất, giống như địa chấn đồng dạng. Tần Kiêu nhìn thấy zombie cự nhân ngã sấp xuống, lập tức hai mắt thả ra hồng quang tới. Nham tương thuật. Tần Kiêu điều động đứng lên bên trên hỏa nguyên tố tới. Trong chốc lát, không khí đều giống như bị nhuộm hồng cả đồng dạng, nhiệt độ cực tốc lên cao. Tần Kiêu chung quanh giống như là tạo thành một cái biển lửa đồng dạng. Sau đó những nguyên tố này tất cả đều xông về mặt đất. Tần Kiêu nguyên lực như là hồ thủy điện xả lũ, điên cuồng nghiêng mà xuống. Tại hỏa nguyên tố tạo thành va chạm, lấy cự nhân zombie rơi xuống đất làm trung tâm, đường kính 100 mét phạm vi bên trong nháy mắt biến thành nham tương nơi, nóng hổi nham tương đem mặt đất hòa tan, cự nhân zombie thân thể trực tiếp rơi vào nham tương ở trong. Giống, cự nhân zombie phát ra hoảng sợ gầm rú, thực lực đến màu tím độ nguy hiểm, người khổng lồ này zombie đã có được trí tuệ. Càng là biết cái gì gọi là diệt vong, cái này kinh khủng nham tương, chính là sẽ để cho nó diệt vong tồn tại, nhưng là nó càng dãy giụa, lại hãm đến càng sâu. Cái này ao nham tương khoảng chừng 50 mét sâu, đủ để bao phủ ngã xuống đất bên trên cự nhân zombie rồi. Tần Kiêu ngay từ đầu dự định, chính là dùng lửa dị năng công kích người khổng lồ này zombie. Bây giờ Tần Kiêu trong cơ thể ẩn chứa một cái phun trào núi lửa nham tương lực lượng. Đây là hắn mạnh nhất chiêu số. Trước đó hắn dùng hỏa long thuật liền có thể đánh bại chân chính hỏa long dị thú. Lần này, khổng lồ nham tương thuật càng làm cho người mở rộng tầm mắt. Đây là phi thường kinh khủng, phạm vi lớn lực sát thương, cự nhân zombie bao phủ ở trong đó. Vô số virus cũng theo nhiệt độ cao bị giết chết. Theo cự nhân zombie diệt vong, trong cơ thể nó ẩn chứa xa nguyên lực lại bạo phát đi ra. Từ ao nham tương ở trong bay ra, từ xa nhìn lại, giống như là cái này ao nham tương thả ra đại lượng hơi nước đồng dạng. Thu, Tần Kiêu thu hồi hỏa nguyên tố. Thu, Lam Hinh giải trừ băng thành lũy. Sau đó Lam Hinh, Diệp Tiêu Thu, Lăng Huy Vũ ăn ý 10 phần chạy về phía trước, đạt tới sương mù dày đặc biên giới, ngồi xếp bằng thu nạp những này nguyên lực, những cái kia lưu lại hỏa tinh quý tộc đều có chút mộng. Bọn hắn đã không nghĩ tới Tần Kiêu có thể giết chết cái kia đáng sợ dị thú. Lại không nghĩ đến Lam Hinh bọn người sẽ ném bọn hắn chạy mất. Vừa mới Lam Hinh phóng xuất ra băng thành lũy thời điểm, ngay cả dưới chân mặt đất đều đi theo đóng băng. Cái này 7 cái hỏa tinh quý tộc nhận phóng xạ cũng giảm bớt rất nhiều. Hiện tại băng thành lũy hủy bỏ, trên mặt đất còn có cự nhân zombie lưu lại độc tố. Dù là xa xa ngửi được, bọn hắn đều cảm thấy choáng đầu hoa mắt, liền muốn ngã xuống đất ngất đi. Hoa, bên trong một cái hỏa tinh quý tộc không chịu nổi, bắt đầu nôn mửa liên tu. Giống như là phản ứng dây chuyền đồng dạng, những này hỏa tinh quý tộc tất cả đều trọng thương ngã xuống đất. để bọn hắn tuyệt vọng. Vâng, Lăng Huy Vũ căn bản không có quản bọn họ, còn tại nơi xa thu nạp nguyên lực, phế tinh bên trong, nguyên lực thật sự là quá chân quý, nhất định phải tại trong thời gian nhanh nhất hấp thu, mới có thể có thu hoạch, thời gian lâu dài nguyên lực liền tán loạn rồi. Đây chính là to lớn lãng phí. Thu nạp người khổng lồ này zombie nguyên lực về sau, bốn người tại chỗ tiến cấp tới cao cấp võ sư nhất truyền. Xa xa Lý Tài Cẩn bọn người nhìn đến đây, lúc này mới đột nhiên nhớ tới bọn hắn đến đây mục đích. Bọn hắn không phải là vì thu nạp nguyên lực mà đến sao? Lần này, Lý Tài Cẩn cũng bỏ lên, thế nhưng là không chờ hắn đi qua, nguyên lực kia sương mù dày đặc đã tiêu tán. Lý Tài Cẩn nhấc lên một hơi buông lỏng xuống đi, lần nữa ngã xuống trên mặt đất, bùn đất đụng phải da của hắn, lập tức để ngón tay của hắn sưng đỏ. Thối giữa, Lý Tài Cẩn lúc này mới nhớ tới, nơi này chỉ sợ mỗi một chỗ bùn đất đều có được phóng xạ cùng độc tố. Nơi này, cùng địa ngục không sai biệt lắm. Lăng Thiếu, Lăng Thiếu nhanh mau cứu ta. Lý Tài Cẩn hốt hoảng hô hào. Đến rồi, đến rồi. Lăng Huy Vũ vẫn chưa thỏa mãn thu hồi công pháp. Đi tới, Lăng Huy Vũ mở ra tác chiến ba lô. Sau đó lấy ra một bình thuốc. Lấy ra từng khỏa bao con nhộng cho những này hỏa tinh quý tộc ăn hết. Đây là gen bao con nhộng. Có thể cho các ngươi tạm thời miễn dịch phóng xạ. Bất quá loại này bao con nhộng cũng liền tiếp tục 3 ngày. 3 ngày sau đó sẽ mất đi hiệu lực. Các ngươi muốn ở chỗ này dừng lại, liền cần thích ứng. Đương nhiên còn có một loại đơn giản hơn phương pháp. Phương pháp gì? Mặc phòng hộ phục a. Bất quá trước đó giống như có người nói thể lực có thể. Không muốn mặc trang phục phòng hộ đấy. Lý Tài Cẩn đều muốn khóc. Đều lúc này, Lăng đại thiếu còn tổn hại bọn hắn, thật sự là quá tàn nhẫn. Lăng thiếu, Lăng thiếu ta sai rồi. Trang phục phòng hộ nhanh cho ta, ta lập tức mặc, lập tức cho các ngươi mặc vào đi. Tần Kiêu đã sớm chuẩn bị xong trang phục phòng hộ rốt cuộc cử đi tác dụng. Giao cho những người này ăn phòng phóng xạ dược tề, tình huống đã tốt hơn nhiều. Mặc vào trang phục phòng hộ về sau, rốt cuộc thở dài một hơi. Đều thế nào, còn muốn tiếp tục không? Diệp Tiêu Thu nhìn bọn họ phải chết không sống dáng vẻ, giả bộ như quan tâm hỏi, trên thực tế trong lòng mừng rỡ xem kịch vui. Ta còn có thể kiên trì ở xương hâm đựng nói ra. Hắn tới đây cũng không phải chơi đùa đấy. Với lại vừa mới tận mắt thấy Tần Kiêu bọn người tấn thăng thực lực, bọn hắn làm sao có thể không động tâm, không muốn tăng lên chính mình. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, tự nhiên không thể buông tha. Lý Tài Cẩn cùng Triệu Kiên Quyết Khuyết cũng giống như vậy. 7 người này bên trong, thuộc 3 người địa vị cao nhất. Đây cũng là Lăng Huy Vũ giới thiệu 3 người bọn hắn nguyên nhân. Những người khác Lăng Huy Vũ là thật chưa quen thuộc, cũng biết bọn hắn chỉ sợ là cùng đi theo tham gia náo nhiệt đấy. Hiện tại 3 người đều gật đầu đồng ý, 4 người khác đương nhiên sẽ không phản bác, đều gật đầu đáp ứng. Vậy chúng ta tiếp tục xem nhìn, Tần Kiêu nói ra, quay trở về trước đó địa phương chiến đấu. Bởi vì Tần Kiêu hỏa nguyên tố cùng nguyên lực rút lui, lúc này nơi này biến thành một cái hướng phía dưới hố to. Trong hố lớn ở giữa còn nằm một cái ngũ thải ban lan quỷ dị nguyên thạch. Đây là bị lây nhiễm nguyên thạch, tràn đầy phóng xạ xạ tuyến, 10 phần đặc biệt. Tần Kiêu xuất ra hộp thủy tinh đem tảng đá kia lắp. Vực sâu phòng thí nghiệm thường xuyên giá cao thu mua những này. Với lại thứ này cũng là trao đổi quân công vật liệu, không thể bỏ qua. Lúc này cái khác 8 cái hỏa tinh quý tộc cũng đi tới hố to bên cạnh. Nghĩ tới đây chết một cái cự nhân zombie, bọn hắn đã cảm thấy mình bị phóng xạ đau đớn. Nhưng là bọn hắn càng để ý, lại là phóng xuất ra đây hết thảy công kích Tần Kiêu. Người này